ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 112, hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói mấy lời này trước mặt Sanh Ca, Phong Văn Đống thở dài một hơi rồi chắp hai tay ra sau, đi thẳng ra cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đến khi ra khỏi tập đoàn Phong thì ông ta cười khoái trá chứ không còn vẻ mặt cau có nữa. Lúc này, trong phòng làm việc, Sanh Ca đi đến trước mặt Phong Ngự Nhiên, nhìn thấy khóe miệng của anh hơi sưng, có thể thấy bàn tay trên má trái. Một khuôn mặt đẹp đẽ có thể ngắm mỗi ngày vậy mà lại bị Phong Văn Đống đánh thành như vậy. Sớm muộn gì cô cũng cách chức tên cáo già kia. Có đau không? Cô nắm cằm anh, quan sát vết thương của anh. Phong Ngự Nhiên không có biểu cảm gì, cũng không trả lời, vẻ mặt ung dung giống như người bị đánh không phải anh. Thấy dáng vẻ thờ ơ của anh, Sanh Ca lập tức nổi giận, cô nhéo thịt mềm bên má trái. Phong Ngự Nhiên nhíu mày, đau đến nỗi xoay chỗ khác để thoát khỏi bàn tay của cô. Cuối cùng cũng đổi sắc, mình còn tưởng rằng anh ta không biết đau. Sanh Ca tức giận, xem ra là biết đau. Vì sao lúc Phong Văn Đống sắp red eye thì anh không né? Đừng nói với tôi là anh không phản ứng kịp đấy. Nếu không có cô che chở, với tố chất thân thể bây giờ của anh thì anh có thể chịu được bao nhiêu? Phong Ngự Nhiên mím môi, sau đó hỏi lại cô. Khi ông nội mất thì cô ở đâu? Sanh Ca nhìn anh, phát hiện con ngươi của anh đen tựa hố sâu. Anh ta tin lời của Phong Văn Đống, cho nên nghi ngờ mình hại ông cụ chết. Cô cũng không nói dối. Tôi ở trước mặt ông cụ, người cuối cùng mà ông ấy nhìn thấy trước khi chết là tôi. Ông ấy nói gì với cô? Sanh Ca yên lặng một lúc, thật ra trước khi qua đời ông cụ không chỉ bảo cô bảo vệ Phong thị. Mà còn nói, đứa trẻ ngoan, tuy thằng bé Ngự Nhiên này cao ngạo, nhưng nó rất trọng tình nghĩa, nếu để nó nhận ra lòng tốt của con, sau đó thích con, chắc chắn nó sẽ sẵn lòng trả giá tất cả vì con. Hứa với ông, chăm sóc nó thật tốt, đừng ly hôn được không? Nhưng mà cô thất hứa rồi, cô không quan tâm đến trái tim bằng băng có che 3 năm cũng không nóng lên kia nữa rồi. Cho nên bảo vệ Phong thị là hứa hẹn cuối cùng của cô với ông cụ. Phong Ngự Nhiên thấy cô sững sờ, anh nheo mắt rồi hỏi cô. Rốt cuộc thì ông ấy nói gì? Sanh Ca lại ngồi lên ghế, ánh mắt lại thờ ơ như cũ. Không thể trả lời, giọng điệu khi nói bốn chữ này có chút ý gây hấn. Sự phẫn nộ chợt dâng lên trong đáy mắt của Phong Ngự Nhiên. Cô nói tiếp, sao vậy, anh cũng nghĩ là tôi làm ông chết. Phong Ngự Nhiên im lặng, vẻ mặt nghiêm túc, không có cô sẽ không. Xem ra anh ta không bị lừa, cũng không ngốc lắm, cơn giận của cô nguôi đi không ít. Cô ngẩng đầu thì thấy mặt bên trái của người nào đó sưng lên, vô cùng mất cân sưng, phá hủy khuôn mặt đẹp trai vốn có của anh. Vì tính cách thì khó ưa nhưng khuôn mặt của anh vẫn dùng được, đánh hỏng thì không tốt. Cô lấy hòm thuốc trong ngăn kéo dưới bàn trà ra, đẩy đến trước mặt anh. Khó coi chết đi được, trong tủ lạnh ở góc bên kia có đá, anh lấy đắp vào đi. Được, Phong Ngự Nhiên cũng không từ chối. Anh cầm đá đến ghế sofa bôi thuốc, Sanh Ca đến bàn làm việc bắt đầu xử lý công việc. Vệ sĩ và Tư Vũ đi ra ngoài tiện thể đóng chặt cửa. Giờ đây, phòng làm việc chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím cùng với âm thanh phát ra do Phong Ngự Nhiên bôi thuốc, bầu không khí khá kỳ lạ. Trừ cái đó ra, không ai mở miệng trước, bầu không khí như vậy kéo dài nửa tiếng, mãi cho đến khi Tư Vũ lại gõ cửa tiến vào. Giám đốc Sanh, Tổng Giám đốc Phó đến, Phó Thần Giật đến Phong thị làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sanh Ca nghĩ một chút rồi nói, để anh ta vào đi. Phong Ngự Nhiên ngồi trên ghế sofa chợt nhíu mày. Tổng Giám Đốc Phó, ai là Tổng Giám Đốc Phó, là tên đàn ông mà cô ta mới quen sao? Phó Thần Giật đẩy cửa tiến vào khi Phong Ngự Nhiên vừa đứng lên. Cho dù cách xa thì hai người vẫn phát hiện sự tồn tại của đối phương ngay từ giây phút đầu tiên. Tình địch nhìn thấy tình địch, lửa bắn ra bốn phía. Phong Ngự Nhiên nói, hóa ra là cậu cả nhà họ Phó của thành phố S, thất lễ rồi. Phó Thần Giật thấy anh thì lửa giận bốc lên. Vốn dĩ anh ta đến khuyên can việc ký hiệp nghị của Sanh Ca với Phong Ngự Nhiên, không ngờ cô lại mang người đến công ty. Đây là Phong thị đấy. Mặt của Phó Thần Giật tối sầm lại, anh ta đến gần Phong Ngự Nhiên, nói khẽ. Sanh Ca đã ly hôn với anh, cô ấy ký hiệp nghị một năm là vì để anh trả nợ mà thôi, anh đừng có bất kỳ ý đồ gì với cô ấy. Cậu Phong, cậu nói xem. Tuy vẻ mặt của anh ta vẫn nhã nhặn nhưng giọng điệu thì chứa đựng sự đe dọa. Phong Ngự Nhiên nghe đến hiệp nghị thì hơi khựng lại. Anh ta cũng biết việc này, xem ra quan hệ của anh ta với Sanh Ca không được bình thường. Không biết Tổng Giám Đốc Phó dựa vào đâu để cảnh cáo tôi. Phó Thần Giật, hiện tại cô ấy độc thân, mà tôi đang theo đuổi cô ấy. Tôi tin rằng không lâu sau cô ấy sẽ bằng lòng ở chung với tôi, cho nên tôi lấy thân phận bạn trai của cô ấy để nói cho anh biết. Vậy là bây giờ cô ấy chưa đồng ý, vậy mà Tổng Giám đốc Phó đã nghĩ đến việc tuyên bố chủ quyền rồi sao? Phó Thần giật nhíu mày. Thì tính sao, ít ra thì tôi có cơ hội, nhưng còn anh thì mãi mãi không có. Xanh ca đỡ chán, hai người đàn ông trước mắt cô đang đá xéo nhau, ánh mắt vé ra lửa, biến phòng làm việc của cô thành chiến trường. Không phải nói hai người phụ nữ cùng giành một người đàn ông hay sao? Sao mà hai tên đàn ông này cũng có thể hăng say như vậy? Trước sofa, hai gã vẫn còn đang đấu đá. Phong Ngự Nhiên, cho dù anh không muốn thừa nhận thì anh cũng không thể phủ nhận việc tôi là chồng trước của cô ta. Ít ra tôi cũng từng thân thiết với cô ta. Anh nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, dường như ánh mắt có ý thứ gì đó. Phó Thần giật tức giận, nhưng anh chỉ quen cô ấy mấy năm mà thôi, anh hiểu cô ấy được bao nhiêu? Tôi lớn lên từ nhỏ với cô ấy, hiểu cô ấy nhiều hơn anh. Phong Ngự Nhiên rụt con ngươi lại, nhíu mày chặt hơn. Được rồi, Xanh ca không thể nghe tiếp, cô bị hai người làm đau đầu, phải đuổi hai tên này đi mới được. Cô quay đầu nhìn Phó Thần giật, hôm nay anh qua đây để làm gì? Vốn dĩ Phó Thần giật đến khuyên can việc ký hiệp nghị của Xanh ca với Phong Ngự Nhiên, nhưng có anh ở đây nên anh ta không thể nói. Vì vậy, anh ta nói chuyện công việc, là về chuyện xây dựng cơ sở điện ảnh và truyền hình. Lúc đầu anh đến Angle để tìm em, nhưng em không ở đấy, biết em ở Phong Thị nên anh đến. Đây là công việc, Xanh ca nhìn Phong Ngự Nhiên. Chiều hôm qua đến giờ anh vẫn chưa thăm mẹ cùng em gái anh phải không? Tôi bảo vệ sĩ dẫn anh đến nhà cũ, anh an ủi hai người một chút, bảo hai người đừng làm ầm làm ĩ để tránh rước họa vào thân. Cố tình đẩy mình đi, đây là lựa chọn Phó Thần giật thay vì mình. Phong Ngự Nhiên rất khó chịu. Không đi, Xanh ca cũng không quan tâm anh có vui hay không, cô gọi vệ sĩ tiến đến kéo người đi. Khi hai người đàn ông nhìn nhau, Phó Thần giật thấy má trái vẫn chưa hết sưng của anh, cười châm chọc giống như giành được thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ngự Nhiên đen mặt đi ra khỏi phòng làm việc xuống thang máy, bị vệ sĩ nhét vào trong xe. Thế nhưng lúc này anh đã không còn sự ghen tuông như lúc ở với Phó Thần giật. Anh nghĩ đến câu nói cuối cùng của Phó Thần giật. Dường như trước đây vì KXTH, X anh, Lộc Hoa cũng nói như vậy. Lúc đó anh không nghĩ nhiều chỉ cho rằng Lộc Hoa cố ý nói vì để làm anh tức giận. Bây giờ nghĩ một chút anh cảm thấy có gì đó không đúng. Cách chương.